Sống lại để yêu đương với kẻ cố chấp. Chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếp trước sống ở nơi này 10 năm. Quý Bạch đã sớm quen thuộc với từng ngóc ngách căn nhà. Quen đến không thể nào quen hơn được nữa. Nhưng lần này sống lại, cậu không còn là con mèo của Hạ Trầm nuôi, mà dùng thân phận một người chủ nhân khác. Đi theo Hạ Trầm, trở về nhà, cảm giác khác hoàn toàn lúc trước. Phòng khách rất lớn, phòng ở sang trọng, ghế sofa làm bằng da rất lớn. Toàn bộ bức tường là giá sách. Trong phòng khách cửa sổ sát đất. Khi đến gần có thể nhìn thấy quang cảnh thành phố về đêm từ tầng số 29. Phòng bếp thông với phòng khách. Thiết kế đơn giản lại ấm áp. Trong tủ lạnh có không ít đồ ăn tươi ngon. Cảm giác trải qua một đời. Khiến Quý Bạch có thêm vài phần ngọt ngào khó nói thành câu. Trong trí nhớ của cậu, ngoài phòng sách và phòng tập thì căn nhà này còn có hai phòng ngủ. Cậu đang do dự nên đi về bên nào thì Hạ Trầm đã xoa đầu. Nắm tay cậu vào phòng ngủ gần nhất, nơi Hạ Trầm dẫn cậu vào. Theo trí nhớ kiếp trước của Quý Bạch thì nó là một gian phòng trống suốt 10 năm dài đằng đẵng. Căn phòng này kiếp trước cũng đầy đủ đồ dùng, nhưng Hạ Trầm chưa từng cho ai vào trong dọn dẹp. Tất cả đều do một tay hắn sắp xếp. Đến ngay cả con mèo hắn nuôi cũng không được phép đi vào. Thật giống như Hạ Trầm một mực chờ đợi ngày có người sẽ vào ở trong đó. Quý Bạch mím môi, đi theo sau Hạ Trầm vào trong. Giường lớn mềm mại, mang theo mùi nắng ấm. Đầu giường có hai gối ôm hình đám mây. Phòng ngủ thông với phòng thay đồ. So với ấn tượng Quý Bạch còn nhớ ở kiếp trước thì rộng hơn rất nhiều. Quần áo của hai người được sắp xếp ngay ngắn trong đó. Phòng tắm có bồn tắm lớn. Trên bồn rửa đặt hai chiếc bàn chải. Kem đánh răng và dạo cạo râu. Vẫn giống trí nhớ, nhưng có chỗ lại không giống. Phòng này vốn dành cho bạn nhỏ chưa lớn của anh. Hạ Trầm kéo cậu sang. Đè cậu xuống giường. Vùi đầu cắn nhẹ lên cổ cậu. Cong môi cười. Nhưng bạn nhỏ của anh bảo cậu ấy đã lớn rồi. Thế nên anh đã đổi mọi thứ ở đây thành đồ dùng cho hai người. Quý Bạch bị hắn cắn đến nóng mặt, vô thức muốn tránh ra. Trong đầu cậu lại nhớ đến hình ảnh Hạ Trầm kiếp trước một thân một mình ở trong căn phòng của mình. Ngày ngày dọn dẹp căn phòng dành cho cậu, trái tim như bị khoét ra. Trống rỗng một hồi, lại có một cơn gió nóng hổi thổi đến, che lấp đi lỗ trống này. Nghe tiếng trái tim Hạ Trầm mạnh mẽ đập. Quý Bạch như chú thỏ nhỏ chui vào lòng hắn, cọ cọ đầu lên người Hạ Trầm. Anh, chỗ này, anh đã chuẩn bị từ trước khi tìm được em, đúng không? Ôm Quý Bạch nằm trên chiếc giường mềm mại đến nỗi có thể khiến hai người chìm xuống. Hạ Trầm vỗ lưng Quý Bạch, cười cười, đúng thế, anh đã chuẩn bị từ lâu rồi. Kiếp trước kiếp này, dòng dã hai đời, Quý Bạch ôm chiếc gối ôm cách đó không xa vào lòng. Nhẹ nhàng sờ nắn, ngước mắt nhìn Hạ Trầm. Hỏi, anh, nếu như em không nhận ra anh, hoặc em không thích anh, thì căn phòng này làm sao bây giờ? Hạ Trầm cười khẽ, ở nơi Quý Bạch không thấy hắn nhắm mắt lại. Sau đó nhẹ nhàng vuốt tay cậu. Vậy anh sẽ trói em lại, giữ chặt em bên cạnh anh. Quý Bạch, em nói nghiêm túc đấy. Xóa hết hình ảnh kiếp trước đi. Hạ Trầm ôm cậu vào trong lòng, cúi đầu cắn lên mặt Quý Bạch một cái như trừng phạt. Nửa thật nửa giả nói, vậy chỉ có mình anh ở nơi này. Nhưng, bảo bối, em nhẫn tâm thế sao? Cảm nhận được nhiệt độ người trong lòng. Hạ Trầm cúi đầu, ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu lên mặt hắn, tạo thành những vệt sáng tối đan xen, làm cho hắn như một bức tượng được điêu khắc tỉ mỉ. Hắn nói, anh nhớ, hôm đó ở trên sân trường, có một bạn nhỏ kéo tay anh, bảo với anh, vừa thấy anh đã yêu anh rồi. Cách Hạ Trầm gần đến thế, hô hấp của Quý Bạch hơi loạn, gò má hơi nóng, nhưng cậu lại cảm nhận được cảm giác mà bình thường mình không cảm nhận được. Mọi ngóc ngách trong trái tim đều như được lấp đầy. Quý Bạch ngẩng đầu lên, nắm chặt tay Hạ Trầm, thuận theo đốt ngón tay của hắn. 10 ngón đan sen, sau đó cậu mới nhìn vào mắt Hạ Trầm, cùng hắn 10 ngón đan sen, sau đó mới nhìn Hạ Trầm con mắt, nghiêm túc gật đầu, nhẹ nhàng từng câu từng chữ nói với hắn. Đúng thế, anh, cho dù em không nhận ra anh, cuối cùng em nhất định sẽ yêu anh. Ở bên cạnh anh, em sẽ không để anh một mình. Quý Bạch dừng một chút, cười với hắn. Em sẽ không để chuyện anh phải ở nơi này một mình xảy ra. Chỗ này rất tốt, em rất thích. Hạ Trầm nhìn đôi mắt trong veo, trắng đen rõ ràng của cậu, nghe lời nói gần như một lời thề của cậu. Trái tim hắn rung động. Cái cảm giác này, dường như Quý Bạch biết. Kiếp trước hắn một thân một mình, cô độc ở đây suốt 10 năm. Thế nhưng làm sao có thể? Hạ Trầm lắc đầu, không nhịn được cười nhạo thứ suy nghĩ không có căn cứ nào này của mình. Hắn sống lại đã là chuyện khó tin lắm rồi. Sao Quý Bạch có thể giống hắn? Mà, nếu Quý Bạch giống hắn, hắn nhớ đến mình đã làm gì với Quý Bạch hôn mê bất tỉnh kiếp trước. Đôi mắt của hắn tối đen, không nói đến chuyện Quý Bạch thành người thực vật không có ý thức. Nếu cậu biết khi cậu hôn mê, lại có người lợi dụng chuyện đó, giữ cậu lại bên mình. Hạ Trầm cười, chắc là cậu sợ hãi lắm. Hắn kiếp trước, sau khi nghe bác sĩ bảo Quý Bạch không thể nào tỉnh dậy, mãi mãi trở thành người thực vật, đã phát điên, bị một người điên đối xử như thế. Nếu cậu sống lại, cậu chắc chắn sẽ tránh hắn thật xa. Sao có thể giống bây giờ? Cả người dựa dẫm ở cạnh hắn. Hắn đem tất cả cố chấp cùng u ám trong mắt giấu kín đi. Giơ tay lên vò tóc Quý Bạch, cười với cậu, ngồi máy bay lâu thế. Đã đói chưa? Quý Bạch không nói gì. Cậu bị Hạ Trầm ôm. Hai người cùng nằm trên giường. Cảm giác thoải mái quá. Cậu không nỡ đứng lên. Mặt cậu nóng nóng. Nhìn Hạ Trầm một lát mới nhỏ giọng mở miệng. Em không đói lắm. Anh, Quý Bạch ho nhẹ. Hay là ôm một lúc nữa rồi đi ăn nhé. Hạ Trầm sững sờ. Sau đó không nhịn được bật cười. Tất cả u tối lạnh lẽo độc ác trong giây phút này bị Quý Bạch vụng về lại thân mật vu không tê ve. Ngược lại, H4M muốn chiếm hữu bạn nhỏ mềm mại lại ngọt ngào này gần như điên cuồng gào thét. Hắn nhìn Quý Bạch, nâng tay nhéo cằm cậu, khàn giọng tới gần. Bảo bối, em được trời sinh ra để trị anh, có phải không? Hạ Trầm bình tĩnh nhìn chăm chú đôi mắt cậu, nhìn gương mặt cậu ngày càng đỏ lên, cong môi vẽ lên một nụ cười bắt hồn người ta đi mất. Được, ôm thêm lát nữa. Nhưng cuối cùng cái ôm này không thể tiếp tục được bao lâu. Bụng của Quý Bạch kêu vang. Ùng ục, trong căn phòng yên tĩnh. Rõ ràng vô cùng, Quý Bạch ngượng ngùng, buồn bực không thôi. Vừa nãy em không đói thật mà. Đôi mắt Hạ Trầm đầy ý cười, xoa đầu Quý Bạch, sau đó dùng một tay kéo cậu dậy. Dậy nào, ăn cơm thôi, phòng bếp. Quý Bạch còn tưởng Hạ Trầm sẽ gọi thức ăn ngoài. Nhưng mãi cho đến khi hắn mở cửa tủ lạnh, lấy trứng gà cùng cà rốt ra, cậu mới chậm chạp phát hiện. Hạ Trầm định nấu cơm sao? Muộn quá rồi. Hạ Trầm nhìn đồng hồ ngoài phòng khách, nói với Quý Bạch, trước khi về anh có dặn cô giúp việc nấu cơm. Ăn cơm trứng chiên nhé. Kiếp trước Quý Bạch ở bên Hạ Trầm 10 năm, chưa từng thấy hắn nấu cơm. Hôm nay cậu ngạc nhiên không lời nào tả được. Không suy nghĩ đã hỏi. Anh học nấu cơm khi nào? Nói hết rồi Quý Bạch mới biết mình không nói không đúng. Cố chữa cháy. Ý em là, anh còn biết nấu cơm sao? Hạ Trầm không nhận ra sơ hở trong lời nói của cậu. Hạ Trầm đưa tay qua, ra hiệu Quý Bạch xắn tay áo hộ mình. Lúc em đến thành phố B, anh đã muốn em ra ngoài sống cùng mình. Đương nhiên phải biến nơi này có dáng vẻ của một căn nhà. Hạ Trầm cúi đầu, đập trứng gà vào bát, không nhìn Quý Bạch, nhàn nhạt nói, bảo bối, hồi bé anh đã hứa với em, anh sẽ cho em một ngôi nhà. Quý Bạch sững sờ, hồi bé sao? Ký ức lâu đến nỗi đã bị lãng quên bỗng nhiên ùa vào đầu cậu. Khi còn nhỏ, hai người cùng nhau ở trong viện mồ côi, trốn trên sân thượng xem những cô bé cậu bé được chọn sắp cùng cha mẹ rời đi. Vẻ mặt Hạ Trầm trước sau không thay đổi, nhưng Quý Bạch rất ước ao. Cậu bé kéo tay Hạ Trầm, hỏi, anh ơi, lúc nào chúng ta mới có nhà? Em muốn một chiếc sofa thật lớn thật mềm, sau đó là một cái giường thật lớn nữa. Quý Bạch bé nhỏ cố giang tay tả cho Hạ Trầm nghe. Lớn thế này này, còn muốn có một ban công có thể phơi nắng nữa. Khi đó cậu bé tả cho Hạ Trầm nghe căn nhà mình mơ ước. Còn nói với Hạ Trầm, trước khi đến nơi này, cậu có một chiếc gối ôm hình đám mây. Đó là của cha mẹ mua cho cậu. Sau này cậu làm mất, không tìm lại được nữa. Quý Bạch nhìn Hạ Trầm, một lần nữa nhìn về căn phòng ban nãy. Cổ cậu khàn đặc, trái tim vừa chua xót vừa đau. Dường như cảm nhận được tâm trạng của Quý Bạch, Hạ Trầm lấy cơm gì giúp việc nấu ra. Nhíu mày hỏi, cảm động rồi sao? Hạ Trầm cười, vậy cứ đợi nhé. Sau này anh sẽ đối xử với em càng ngày càng tốt. Trái tim Quý Bạch rung động không thôi. Lại chẳng biết nói câu gì. Đánh nhỏ giọng đáp vâng. Sau đó tới giúp Hạ Trầm đánh trứng. Mặc dù Hạ Trầm mới học nấu ăn nhưng hương vị lại tốt hơn Quý Bạch nghĩ nhiều. Bữa cơm này ăn xong đã gần 11 giờ. Hạ Trầm cầm chén đũa ném vào máy rửa bát. Thu dọn xong thì lại xoa đầu Quý Bạch. Nói, mai cuối tuần, chúng ta ra ngoài chơi nhé. Quý Bạch vội vàng gật đầu. Lại không nhịn được nghĩ, Hạ Trầm ở trong nhà có khác, tự nhiên hơn hẳn. Hạ Trầm lại nhìn Quý Bạch. À, có chuyện anh quên không nói với em. Ông anh biết chuyện chúng ta rồi, muốn anh đưa em về gặp một lần. Quý Bạch, Hạ Trầm cong môi cười, hôn xuống mí mắt Quý Bạch một cái. Không cần căng thẳng đâu. Hắn vu không tê ve tai Quý Bạch, nhàn nhạt bảo, người nhà họ Hạ, trừ anh ra, em không cần quan tâm ai hết. Quý Bạch đang định nói gì, ánh mắt sắc bén của Hạ Trầm lại liếc sang. Nói, được rồi, khuya rồi đó, bạn nhỏ nên đi tắm đi. Chớp mắt đó, trong đầu Quý Bạch lại hiện lên bồn tắm lớn. Bồn tắm rất lớn, rất dễ chịu, đồ dùng toàn đồ mới. Đi tắm chắc dễ chịu lắm. Nhưng vấn đề không ở chỗ này. Quý Bạch nuốt nước miếng, nửa ngày không chịu nhúc nhích. Theo trí nhớ kiếp trước của cậu, cửa nhà tắm hình như là cửa thủy tinh mở. Nhưng kiếp này, bị Hạ Trầm đổi thành thủy tinh trong suốt rồi. Lúc này, Quý Bạch không biết mình nên lo lắng chuyện gặp Hạ Đông Dục hay chuyện tắm rửa. Cách chương.